Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Thần Vực Đệ Nhất Hắc Tâm Thành Chủ. Trung bình trị liệu dược thủy: 5 kim tệ. Trung bình hồi lam dược thủy: 3 kim tệ. Kháng tính dược tề: 10 kim tệ. Trở về thành quyển trục: 20 kim tệ. Hỏa tích dịch dược tề: 100 kim tệ. Trang bị duy tu: 1 kim tệ. Điểm: rất nhanh. Ở thần vực trên diễn đàn, Long Bảo các đại cửa hàng dược thủy, quyển trục, duy tu giá cả đều bị các người chơi bảo đi ra. Trên cơ bản, giá cả đều là thánh khôi thành 10 lần tả hữu. Phốp, thật đúng là như nhau đã gạch dưới mê hoặc hắc a. CMN. Như vậy tu nhất kiện trang bị phải trên dưới 100 khối. Còn chơi một len sợi a. Bạo quân đây là đang các người chơi trong lòng cắt thịt a. Lương tâm sẽ không đau không? Tê dại đàn, một chai dược thủy so với lão tử một bữa cơm đều đắt. Quả nhiên thiên hạ gian thương một dạng hắc a. Thần vực đệ nhất hắc tâm thành chủ. Các người chơi lập tức bếp. Bọn họ vốn cho là 1.000 kim tệ truyền tống phí đã quá đen. Không nghĩ tới, đen hơn vẫn còn ở phía sau. Làm nhìn đến đây thời điểm, một ít bén nhạy thương nhân người chơi. Từ đó ngửi được một tia cơ hội làm ăn. Nếu như đi qua truyền tống trận hướng Long Bảo vận chuyển hàng bán ra, chẳng phải là muốn kiếm một khoản lớn. Nhưng mà, rất nhanh một đạo hoành phi phá vỡ bọn họ huyễn tưởng. Keng, thành thị thông cáo, thành chủ bạo quân chính thức ban bố Long Bảo thành thị pháp lệnh. Lập tức có hiệu lực, đệ nhất, dược thủy, duy tu, trở về thành quyển trục các loại làm ăn. Chỉ hạn Ly Hận Thiên công hội độc nhất vô nhị kinh doanh. Bất luận cái gì những thương nhân khác người chơi lén lút đầu cơ trục lợi dược thủy, sẽ bị Long Bảo vĩnh cửu đuổi ra khỏi. Đệ nhị. Thương phẩm khác, người chơi có thể bày sạp giao dịch, cũng có thể cho thuê cửa hàng, đánh thuế 30%. Đệ tam, khai thông phòng đấu giá, ngoại gia đặc thù dược thủy, hy hữu thương phẩm các loại, chờ, có thể đi qua phòng đấu giá bán ra, đánh thuế 30%. Đệ tứ, trong thành trì nghiêm cấm MPK. Đệ ngũ, huyễn thế công hội cùng phụ thuộc công hội nghiêm cấm tiến nhập Long Bảo. Thứ sáu, hết thảy thương nhân người chơi trong nháy mắt thổ huyết. Có người thử bày sạp, quả nhiên không cách nào ở trong gian hàng bán ra dược thủy, mua bán những vật khác cũng sẽ biểu hiện đánh thuế 30%. Bạo quân đây là đi lũng đoạn lộ tuyến a. Đánh thuế 30%, chúng ta thương nhân làm sao còn sống? Tân tân khổ khổ, trên cơ bản bằng cho bạo quân làm việc. Khó chịu, muốn khóc, kháng nghị, thương nhân các người chơi dồn dập lệ rơi. Mà ở thánh khôi thành sân rộng, nguyên bản vẫn còn ở ngắm nhìn người chơi. Đều là một hồi sọ não đau. Rất rõ ràng, cái này vận rủi hải vịnh là một chỗ đánh quái thánh địa. Nhưng cùng lúc, cũng là một cái tiền tài lỗ đen, truyền tống phí. Dược phí, quyển trục phí, tiền sửa chữa, hầu như đều là 10 lần giá cả. Bằng bọn họ tân tân khổ khổ đánh quái, tiền lời toàn bộ rơi vào rồi bạo quân trong túi. Một ít cấp thấp người chơi đều lựa chọn buông tha, mà những cái này cao cấp, cường lực người chơi thì một hồi lấy hay bỏ sau đó, dồn dập bước vào truyền tống trận. Thanh toán 1.000 kim tệ đi tới Long Bảo. Tuy là Long Bảo giá hàng bẫy cha, nhưng chỉ cần có thể vô cùng tốt trang bị, mau sớm đề thăng kỹ năng và đẳng cấp, vậy bọn họ vẫn có kiếm. Keng, kim tệ cộng 1.000. Keng, keng. Tần Phong ngồi ở 300 thước cao Long Điện Đài ngắm trăng bên trên. Nhìn trên quảng trường không ngừng tăng nhiều người chơi. Trên mặt Mỹ tư tư. Hệ thống phía sau đài kim tệ cũng đang không ngừng tăng. Liếc nhìn, hậu trường kim tệ số lượng 210, 072-500 đã thuận lợi đột phá 2 ước. Nói cách khác, đã có hơn 20 vạn người chơi đi tới Long Bảo. Bất quá lúc này, tăng tốc đã trở nên chậm. Có một cái mấy trăm ngàn người chơi ở vận rủi Hải Vịnh hoạt động. Coi như về sau hỏa tích dịch dược tề giá cả biết sụt. Chính mình vẫn như cũ có thể mỗi ngày từ trên người bọn họ kiếm một khoản dược phí. Tiền sửa chữa, khe nhỏ sông dài, trong khoảng thời gian ngắn đầy đủ mình mở tiêu. Đương nhiên, nếu như muốn nuôi một con khổng lồ NPC quân đội, chút tiền ấy còn chưa đủ. Tùy ý tiện tiện một cái kỵ sĩ, một ngày liền muốn lên bách kim đâu. Cũng liền đang suy tư gian, Tần Phong đột nhiên chú ý tới. Trên bản đồ xuất hiện một cái điểm đỏ, vị trí đang ở nội thành tường nơi cửa chính. Keng, Du Hí nêu lên, ngài một gã quang minh thánh kỵ sĩ. Ở bên trong lâu đài phát hiện một gã địa ngục thế lực người chơi. Một đạo nêu lên xoát ra, ngạch, lại có đối địch người chơi. Tần Phong nhíu mày lại, hiện tại Long Bảo lượng người đi 200-300 ngàn, hắn thuê giáo hội kỵ sĩ chỉ có mười mấy cái, có điểm không đủ dùng, ngược lại là bị bọn họ chui chỗ trống. Nghĩ vậy, Tần Phong lập tức hướng địa điểm xảy ra chuyện chạy đi. Bắc Minh lão đại, cái này Long Bảo đúng là mẹ nó lớn a. Ở Long Bảo nội thành một chỗ ngoài cửa lớn, Minh Hà phó hội trưởng Quỷ Tử Lục đang giấu ở một chỗ trên cây to. Đợi ẩn thân CD, hắn xuất lĩnh trên trăm danh vong linh thích khách tiềm nhập vận rủi Hải Vịnh. Nhưng người nào biết, Long Bảo bên trong lại có giáo hội kỵ sĩ gác. Còn lại thích khách vừa mới tới gần, sẽ gây nên cảnh giác, căn bản lẻn vào không tiến vào. Bất quá Quỷ Tử Lục sở hữu hạng nhất hiếm hoi tiềm hành thiên phú tật phong bộ, mới thật không dễ dàng chuồn đi tiến đến. Cái này bạo quân chuyên môn xây một tòa nội thành, nói vậy bên trong nhất định có bí mật, đi vào kiểm tra một cái. Bắc Minh nhìn viễn trình hình ảnh, hai mắt có chút ước ao. Hắn Minh Hà liền kiến thành lệnh đều không thấy, bạo quân thì có hơn vạn hecta tòa thành. Cái này CMN chênh lệch có điểm quá lớn. Không, tốt lão đại. Lão Lục mới là một ẩn tàng nhiệm vụ. Thu được 10 chuôi cấp đại sư chìa khóa. Nhất định có thể đem cửa thành khóa mở ra. Quỷ Tử Lục gật đầu. Mở ra tật phong bộ. Thân ảnh trở nên trong suốt. Rất nhanh hướng vào phía trong thành cửa thành đi tới. Keng, ngài mở khóa thất bại. Keng, keng. Quỷ Tử Lục đi tới trước cửa thành, liên tiếp mở 10 lần khóa, toàn bộ thất bại, chuyện gì xảy ra, CMM không phải nói cấp đại sư chìa khóa có thể mở cửa thành ra sao? Bắc Minh tức giận mắng, lão đại, ta cũng không biết, Quỷ Tử Lục vẻ mặt mộng bức, sử dụng cấp đại sư chìa khóa, giống như là sở hữu cấp đại sư mở khóa thuật, hầu như các loại, chờ. Mở ra hiện giai đoạn bất luận cái gì khóa, làm sao ngay cả một cửa thành đều không mở ra. Cách đó không xa, khác trên một cây đại thụ, Tần Phong đang tiến nhập quỷ ẩn trạng thái. Mỹ Tư Tư nhìn vẻ mặt mộng bức Quỷ Tử Lục. Cửa thành đóng cửa, là từ trong lòng đất đào lên tổ long thành một bả cũ khóa. Chính là từ một đầu thần long dùng viễn cổ hàn thiết chế tạo thành. Tuy là đã rách rách dưới dưới, nhưng cũng là thần long dùng để trông nhà hộ viện đóng cửa. Há là người chơi có thể mở ra được. Lão đại, đừng nóng vội, ta còn có một cái công thành hảo. Đối với vật kiến trúc tạo thành 200% thương tổn. Chờ ta đem cánh cửa này đào ra một cái hang, chui vào nhìn một cái. Quỷ Tử Lục lại móc ra một cái đen thùi lùi quốc sát. Đây cũng là hắn làm ẩn tàng nhiệm vụ thời điểm sở được đến. Bởi vốn có độ bền, lại không cách nào chữa trị, cho nên vẫn trực tiếp sử dụng. Ngày hôm nay cũng là phát huy được tác dụng. Không, không, không, không, phốp, nhìn trên cửa thành nhảy ra chữ số. Quỷ tử lục trong nháy mắt thổ huyết. Thần vực bên trong không có cưỡng chế mất máu. Nếu như không cách nào phá phòng, sẽ xuất hiện không điểm thương tổn. CMM không phải hai lần công thành tổn thương công thành hạo sao? Làm sao liền long bảo cửa thành phòng đều không phá được? Bên kia, Bắc Minh rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Lão đại, ta cũng không biết, ta thử lại lần nữa. Quỷ tử lục vẻ mặt mồ hôi lạnh, điên cuồng quơ cái cuốc. Tiếp lấy lại là từng hàng, không, không, không, chữ toát ra. Đồng thời, quỷ tử lục cũng càng ngày càng kinh hãi. Nói, liền hai lần công thành thương tổn đều không phá được phòng. Cái này phiến cửa thành phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao? Cái này đậu bỉ, xa xa, Tần Phong mỉm cười. Tuy là cái địa ngục này người chơi xâm nhập vào ngoại thành, nhưng muốn tiến vào nội thành, tuyệt đối không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục